C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 DDoS, 1, lấy hắn nhiều năm lập trình viên tốc độ tay, cư nhiên so ra kém Đông Quân lão bà phấn. Không, nhất định là võng không tốt, bất quá, tuy rằng làn đạn thượng tất cả đều là, lão công. Nhưng Đông Quân trên thực tế còn không có xuất hiện ở trong màn hình. Dựa theo lệ thường, hiện tại đang ở truyền phát tin chính là trận này cuộc họp báo khái niệm phim ngắn. Ám chỉ cuộc họp báo chủ đề, Ngân Hà tuyên phát bộ môn thập phần ưu tú, mà Ngân Hà bản thân lại có cuồn cuộn không ngừng tiền tới thiếu. Bởi vậy mỗi lần khái niệm phim ngắn đều có thể làm ra đặc hiệu tảng lớn hiệu quả. Bất quá, lần này phong cách lại cùng dĩ vãng bất đồng, phi thường mà kỳ ảo. Một người mặc phiêu giật màu trắng trường bào người thiếu niên. Tựa hồ là một cái đến từ cổ đại Đông Phương thi nhân. Bởi vì trong tay hắn cầm bút lông, hơn nữa thỉnh thoảng nhíu mày khổ tư. Hắn đi qua quá rất nhiều địa phương, dưới ánh trăng thần miếu, dưới ánh nắng chói chang sa mạc, phúc xà hoành hành rừng mưa, mưa bụi thê lương hành lang gấp khúc, Đông Phương, phương Tây, khoa học kỹ thuật, tôn giáo. To lớn tinh xảo cảnh tượng khiến người hoa mắt say mê. Nhưng hắn vẫn như cũ mặt ủ mày ê, tựa hồ vẫn không có viết ra hợp ý tác phẩm mini cuối cùng. Hắn ở một cái sáng ngời thư viện, độ cao tới trần nhà kệ sách trước, ngẫu nhiên gặp được một người. Người này hình tượng thực rõ ràng, là Hawking, thiếu niên thi nhân nói. Tôn kính tiền bối, ta đã đi qua hơn phân nửa cái địa cầu. Lại không cách nào miêu tả toàn bộ thế giới tướng mạo. Ngài biết rõ thế giới này vận tác hết thảy cơ chế. Có không vì ta chỉ điểm phương hướng. Trên xe lăn Hawking không nói gì. Hắn ánh mắt nhìn về phía cao lớn kệ sách. Theo hắn tầm mắt, người thiếu niên từ kệ sách chung lấy ra một quyển Hamlet. Hawking trong mắt chuyển hướng hắn trên người. Ánh mắt thực ôn hòa. Tựa hồ ở cổ vũ hắn đi xem Monster thi nhân mở ra sách vở. Trang sách xôn xao tự động quay cuồng, cuối cùng ngừng ở một tờ thượng, kia một tờ có một câu thêm thô nói. Ta đang ở quả xác chung, nhiên tự cho là vô hạn không gian chi vương, nhìn đến này một câu kia trong nháy mắt. Toàn bộ cảnh tượng bỗng nhiên biến hóa, thi nhân thân thể trôi nổi lên, một thế giới khác ở hắn trước mắt mở rộng khai. Hắn khi thì thân ở vực sâu đáy cốc, khi thì thân ở nhân loại thành thị tháp cao tiêm thượng. Ngay sau đó lại đi vào văn hóa phục hưng khi trang nghiêm nhà thờ lớn. Hắn thậm chí tới rồi thần thoại chung thế giới, nhìn đến thiên sứ cùng ác ma, cơ đốc, Maria thậm chí với Phật Đà. Cuối cùng, sở hữu cảnh sắc khác nhau thế giới giống kính vạn hoa giống nhau hội tụ. Ngưng kết, sau đó pháo hoa giống nhau nổ tung. Trở thành số lấy trăm triệu kế tinh tinh điểm điểm, màu đen trên màn hình, phô khai một cái cuồn cuộn ngân hà, màn ảnh chuyển rời đến phát sóng trực tiếp hiện trường, đồng dạng ngân hà bối cảnh, thính phòng sấm dậy, vỗ tay, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, lão công thanh hết đợt này đến đợt khác, 3D hình chiếu kỹ thuật nhanh chóng phát triển, lúc này hiệu quả. Liền phẳng phất Đông Quân từ ngân hà sao trời chỗ sâu trong đi ra giống nhau. Vỗ tay hạ màn, lão công thanh chiếm cứ thượng phong, lâm tầm, ngoặc kép, hắn bất hòa tiểu nữ hài so đo. Đúng vậy, sẽ không so đo, hắn hiện tại thực bình tĩnh, phi thường bình tĩnh, này đó luôn mồm kêu, lão công người, căn bản không hiểu Đông Quân số hiệu mỹ lệ. Các nàng chỉ là bị Đông Quân bề ngoài cùng vô pháp đếm hết tiền tài hấp dẫn. Đây là nông cạn, không đáng giá nhắc tới. Lâm Tầm thành công thôi miên chính mình, bình tĩnh mà lại lần nữa nhìn phía màn hình. Đông Quân đi đến ngôi cao ở giữa. Hắn hôm nay xuyên màu đen tây trang áo khoác, thâm tử sắc tơ lụa áo sơ mi, màu xám ba cà vạt, cả người khí chất cùng sau lưng ngân hà thập phần tương xứng. Thần bí lại xa xôi, mắt kính giống như còn là cái kia, chỉ là không có mang kính liên. Đối mặt thính phòng tượng kích động hoan hô, hắn nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn, tiếng hoan hô càng hơn. Qua một hồi lâu, mới dần dần dừng lại, đối mặt mọi người, Đông Quân nói, buổi tối hảo, hắn ở cuộc họp báo thượng phong cách luôn luôn lãnh đạm đơn giản. Cũng không có chứa quá nhiều cảm xúc sắc thái. Tất cả mọi người biết điểm này. Bọn họ không nói gì. An tĩnh chung, chỉ nghe Đông Quân nói. 5 năm trước Ngân Hà trận đầu cuộc họp báo. Có người nói ta không giống một cái lập trình viên, dưới đài truyền đến tiếng cười. Trên thực tế, Đông Quân hiện tại cũng không giống cái lập trình viên. Hắn ưu nhã bề ngoài cùng phong độ giống cái dương cầm ra. Khi đó ta trả lời. Lập trình viên lúc ban đầu mộng tưởng cùng cuối cùng sứ mệnh là thay đổi thế giới. Trừ lần đó ra, cái này chức nghiệp không cần càng nhiều nhãn, giữa sân an tĩnh xuống dưới. Chỉ có hắn thanh âm, 5 năm sau, ta đã không còn biết số hiệu. Ngân Hà cũng không hề là chỉ làm phép tính cùng hệ thống khai phá công ty. Nhưng đáng giá cao hứng chính là, chúng ta trước sau kiên trì ban đầu khi ý niệm money cho nên. Hôm nay ta mới có thể đủ đứng ở chỗ này, đại biểu Ngân Hà cho các ngươi giảng thuật một ít, về thay đổi thế giới nhỏ bé tiến triển, vỗ tay sấm dậy. Lâm Tầm tim đập nhanh hơn một chút, hắn lại nghĩ tới Ngân Hà trước đây những cái đó cuộc họp báo. Có 2 lần ý nghĩa phá lệ trọng đại, trong đó 1 lần, là Ngân Hà thành lập tới nay lần đầu tiên. Bọn họ đẩy ra cái kia sau lại thống trị sở hữu con đường cùng chiếc xe tự động điều khiển hệ thống. Mặt khác 1 lần, trí năng thành thị khái niệm bước đầu thực hiện. Này một phương diện, chỉ có Eagle có thể cùng Ngân Hà cùng đài cạnh tranh. Mà lúc này đây, Lâm Tầm hồi ức trước đây được đến các loại tiểu đạo tin tức. Không hề nghi ngờ, nếu những cái đó tiểu đạo tin tức là chân thật. Như vậy lúc này đây cuộc họp báo lại sẽ là một cái cột mốc lịch sử. Hắn nghĩ như vậy, hơi khẩn trương mà nhìn trên màn hình Đông Quân, chỉ nghe Đông Quân tiếng nói nhàn nhạt vang lên. 7 năm trước, VR kỹ thuật thành thục, thông qua VR mắt kính cùng toàn thân trang bị, chúng ta có thể đặt mình trong 3D giả thuyết cảnh tượng. Năm thứ 2, Copain căn cứ vào phần đầu theo dõi kỹ thuật đẩy ra giả thuyết hiện thực trò chơi mũ giáp Lâm Tầm. Ngoặc kép chấm than, cùng lúc đó, hắn trên màn hình di động bắn ra trong đàn tin tức. Vương An Toàn, ta thao, tới thật sự, triệu giá cấu, phác, game thực tế ảo. Cùng lúc đó, Đông Quân nhìn chung quanh một vòng lặng ngắt như tờ mọi người. Tiếp tục nói, cái này công tác rằng có rất nhiều năm. Trong lúc, Ngân Hà cùng Copain, OCZ, USC hợp tác, hơn nữa được đến Tân Phổ Xâm Thần Kinh Sinh Vật Viện nghiên cứu duy trì. Hôm nay, nó rốt cuộc có thể làm hạng nhất thành thục kỹ thuật cùng các ngươi gặp mặt. Ta cũng có thể công bố, Ngân Hà thực hiện chân chính tự do, lẫn nhau liên, đắm chìm thức thực tế ảo hiện thực thể nghiệm money, nói tới đây. Hắn trong mắt tựa hồ có hơi hơi ý cười. Ta cá nhân vì nó mệnh danh là quả xác, chúng ta thân ở quả xác chung, nhiên tự cho là vô hạn không gian chi vương, này một câu rơi xuống. Cuộc họp báo hiện trường không khí hoàn toàn nổ mạnh. Vương An Toàn, A Còng Lâm Toán Pháp, ta muốn mua, triệu giá cấu, A Còng Lâm Toán Pháp, ta muốn mua, Lâm Toán Pháp, bế mạch, đồng giá cách, dây tiếp theo. Đông Quân sau lưng màn hình bắt đầu truyền phát tin cái này sản phẩm quả xác 1.0.1 chân chính. Tuyên truyền video, một cái màu ngân bạch khoang, 3 mễ trường, 1.5 mễ khoan, nhân thể nằm tiến vào sau, mấy ngàn cái mini truyền cảm khí trải rộng toàn thân, thật khi bắt giữ sóng điện não tín hiệu cùng với thân thể thần kinh tín hiệu. Đêm này đó tín hiệu định nghĩa vì thế giới giả thuyết chung động tác. Phim tuyên truyền cũng không lấy game thực tế ảo làm chủ yếu tuyên truyền điểm. Nó ở trong hiện thực cũng ý nghĩa trọng đại, bởi vì cái này thế giới thực tế ảo là lẫn nhau liên. Trò chơi nhà máy hiệu buôn có thể thượng truyền trò chơi số liệu. Sáng lập trò chơi thế giới, mời người chơi gia nhập, mà bất đồng người sử dụng cũng có thể tùy tâm sử dụng ở giả thuyết trong hiện thực gặp mặt. Nếu có một ngày, cái này khoang thực hiện hoàn toàn phổ cập, mỗi người chỉ cần nằm ở khoang, liền có thể ở thế giới giả thuyết hoàn thành sở hữu sự tình. Thí dụ như học tập, công tác, xã giao, đương nhiên, lý luận thượng, ngày này còn xa xôi thật sự. Trước mắt, nó còn chỉ có thể là một cái xã giao công cụ hoặc trò chơi ngôi cao. Kích động nhân tâm phim tuyên truyền hạ màn sau. Trong sân thay đổi người, từ Tân Phổ Xâm Thần Kinh Sinh Vật Viện nghiên cứu Andrei tiến sĩ giải thích trong đó thâm tầng. Nguyên lý, trong đàn điên cuồng soát tin tức, Vương An Toàn, thực tế ảo thịnh thế. Ta tới, Triệu Giá Cấu, tỉnh tỉnh, ta đoán mua không nổi. Vương An Toàn, vậy chỉ mua một đài. Triệu Giá Cấu, kia như thế nào tổ bài? Vương An Toàn, tê, Vương An Toàn, phép tính đâu, như thế nào không nói lời nào. Triệu Giá Cấu, trên núi tín hiệu không hảo đi. Lâm Toán Pháp, tỉnh tỉnh, 5 giờ thời đại. Vương An Toàn, Tầm Nhi, người hôm nay ngoài ý muốn trầm mặc. Lâm Toán Pháp, ta chỉ là có điểm bị Đông Quân choáng váng đầu óc. Vương An Toàn, này không phải Đông Quân nghiên cứu phát minh, là ngân hàng nghiên cứu phát minh. Người đầu óc thanh tỉnh một chút. Lâm Toán Pháp, ngân hà bằng ngân hà thủ tịch chấp hành quan bằng Đông Quân. Đẳng thức thành lập, Lâm Toán Pháp, Eagle lợi nhuận một khối to đến từ VR sản nghiệp. Nó có thể hay không càng cùng ngân hà không đối phó. Nam thần đầu óc, lại phải dùng ở không có ý nghĩa thương nghiệp cạnh tranh thượng. Vương An Toàn, này đều lo lắng ngươi sao không lên trời đâu. Lâm Tầm, ngoặc kép, hắn tắt đi nói chuyện phiếm giao diện. Tiếp tục xem phát sóng trực tiếp. Andrei tiến sĩ còn ở giới thiệu sản phẩm Money, hắn mở ra làn đạn. Lão công ta có thể, linh tinh nói vẫn cứ không ở số ít. Nhưng càng nhiều người ở kích động thảo luận cái này kỹ thuật sẽ nhấc lên như thế nào một hồi vượt. Thời đại biến cách, hắn có điểm hoảng hốt. Ở ngay lúc này, hắn vốn nên giống phát làn đạn mọi người giống nhau kích động. Phấn chấn, nhưng trên thực tế, hắn lại có điểm lo âu. Từ hơn 10 tuổi khởi, hắn liền đem Đông Quân coi như nam thần. Hắn dụng ý cùng những cái đó luôn mồm kêu, lão công, nữ fan là hoàn toàn bất đồng. Đông Quân lớn lên đẹp hay không đẹp, có hay không tiền, kỳ thật cũng chưa cái gì cái gọi là. Quan trọng nhất chính là hắn viết xuống những cái đó số hiệu. Cùng hắn sở đại biểu cho, lập trình viên trung cực mộng tưởng, Lâm Tầm thực sùng bái hắn. Loại này sùng bái hàm nghĩa là, hắn tán thành Đông Quân thành tựu. Hơn nữa hy vọng một ngày kia có thể trở thành giống Đông Quân giống nhau người. Tại đây một khắc, Đông Quân lại lần nữa đặt mình trong cao quang hạ một khắc. Hắn bỗng nhiên không như vậy tự tin, Lạc Thần rốt cuộc có thể sáng tạo nhiều ít giá trị. Hắn cùng Đông Quân chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu? Lâm Tầm xoa xoa ấn đường. Không, không được, Lâm Tầm, ngươi không thể như vậy. Tuy rằng ngươi là trải qua bác sĩ chứng thực tranh tinh, kia cũng không thể toan đến Đông Quân trên người đi. Chính là cẩn thận ngẫm lại, cũng không phải toan, chỉ là sợ hãi chính mình suốt cuộc đời đều không có biện pháp làm ra đáng giá nhắc tới thành quả. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là phải hảo hảo tu tiên, vì đề cao chỉ số thông minh làm chuẩn bị. Hắn nhìn nhìn màn hình, Tân Phổ Xâm tiến sĩ vừa mới xuống sân khấu, kế tiếp là ngân hàng nghiên cứu phát minh bộ một vị nữ sĩ. Nàng tự hồ đã làm tốt thao thao bất tuyệt chuẩn bị. Lâm Tầm cầm lấy di động, nhiều lần do dự, cuối cùng vẫn là ở thông tin lục điểm tuyển Đông Quân. Thiệt tình thực lòng mà đã phát một cái tin nhắn qua đi. Tin nhắn nội dung, chúc mừng mũ mũ tiếp theo. Hắn buông di động, chống cằm nghe vị kia nữ sĩ giới thiệu. Nửa phút, màn hình di động bỗng nhiên sáng lên. Lại giây tiếp theo, tiếng chuông vang lên, điện báo nhắc nhở, Đông Quân, hết chương.